Chương 64 Tạ Phản gọi cô là bảo bối. Tạ Phản đã gọi cô là bảo bối đó. Lúc mới quen anh, cô hoàn toàn không nghĩ rằng hai từ này có thể thốt ra từ miệng anh. Càng không thể tưởng tượng được đối tượng của hai từ này lại là cô. Cả người cô lâng lâng. Và điều khiến người ta không thể chống đỡ hơn cả cách anh gọi cô là những điều anh dạy. Bất kể quá giới hạn đến mức nào, Tô Y Mang vẫn nghe lời anh, chủ động quấn lấy lưỡi anh, cuốn lấy hơi thở và dịch vị trong miệng cô vào khoang miệng anh, rồi nếm được hương vị trong miệng anh, thoang thoảng mùi rượu vừa mớm cho anh uống. Đúng lúc này điện thoại cô lại reo, cô khó khăn nghiêng đầu một chút, vươn tay lấy điện thoại trên bàn trà. Môi Tạ Phản nhân cơ hội áp vào da mềm ở cổ cô, khiến cô run bắn cả người. Cô muốn cúp máy, nhưng màn hình hiển thị ê mẹ khi gọi đến. Có lẽ thấy cô về nhà muộn, lo lắng nên gọi điện hỏi thăm. Cô đang do dự, Tạ Phản thay cô nhấn nhận cuộc gọi, nắm tay cô đưa điện thoại áp vào tay cô. Nhữ Trân lo lắng hỏi, "Y A Mang, con đang ở đâu, vẫn đi chơi ngoài đường với Lý Hân à?" "Vâng, hôm nay chắc sẽ về rất muộn." Lê Tô Y Mang cảm thấy tay Tạ Phản ngày càng không yên phận, vén và cáo cô lên luồn vào trong, chạm vào eo cô không chút cản trở. Đây là lần đầu tiên đến mức độ này, nếu ý chí cô yếu hơn một chút, có lẽ cô sẽ không kìm được thở dốc thành tiếng. Cô cắn môi, cố gắng giữ giọng nói ổn định nhất, "Ê mẹ đừng lo cho con sẽ không đi đến những nơi nguy hiểm đâu." "Vậy thì tốt, có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé, hoặc mẹ đến đón con cũng được." "Vâng, con biết rồi." Tô Y Ma nói chuyện ngày càng khó khăn. Tạ Phản vẫn vùi vào cổ cô hôn, thấy cô vừa sợ vừa căng thẳng rất thú vị, hư hỏng kề sát tai bên kia của cô, dùng giọng thì thầm gọi cô, "Lê bảo bối." Tô Y Mang vội vàng đưa điện thoại ra xa hơn, sợ bị mẹ nghe thấy gì đó. Tay Tạ Phản luồn lách trong áo cô, xoa bóp eo cô chưa đủ, còn muốn đi lên trên. Hôm nay cô mặc một chiếc áo ngực màu vàng vô cùng dịu dàng. Cảm nhận được nhiệt độ ngón tay anh qua lớp vải đó, cô cố nhịn run rẩy. Cô thực sự muốn nắm lấy tay anh ngăn cản, nhưng sợ anh sẽ giận, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nói xong điện thoại, "Ê mẹ, con cúp máy đây, bạn con gọi con rồi." "Được." Nhữ Trân không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngay khi điện thoại vừa cúp, ngón tay Tô Y Mang không còn giữ được anh nữa. Điện thoại rơi xuống thảm phát ra tiếng ê bột ê rất khẽ, cô lau nước mắt rỉ ra ở khóe mắt vào cổ Tạ Phản, mắt nhắm chặt, ngón tay mềm nhũn nắm lấy áo choàng tắm của anh. Ở vùng cổ bị anh áp sát dâng lên một cơn đau nhói, cô không biết anh đang làm gì, rất đau nhưng vẫn cố nhịn không nói ra. Tạ Phản hôn đã, sờ đã, anh rút tay ra khỏi áo cô lại ôm lấy cô, "Ê đừng sợ, hôm nay không làm gì em đâu." Nhưng rõ ràng anh đã xoa bóp cả chỗ đó của cô rồi. Mặc dù cách một lớp áo, nhưng mức độ đó cũng là quá đáng rồi. Tô Y Mang không nói ra suy nghĩ trong lòng, sợ mình quá bảo thủ sẽ khiến Tạ Phản thấy nhạt nhẽo. Lần này Tạ Phản thực sự chỉ muốn ngủ, rất lâu sau không có hành động gì nữa, cũng không nói gì. Tô Y Mang đợi nhịp tim bình ổn lại, nằm yên trong lòng anh nhắm mắt. Nghiện ngửi hơi thở trên người anh, khẽ nói, "Lê Tạ Phản, anh thơm quá." Tạ Phản nhếch môi, tay vuốt ve gáy cô. Ngủ được hơn nửa tiếng, Tạ Phản đứng dậy khỏi sofa đi thay quần áo. Anh không tránh mặt cô, trực tiếp cởi áo choàng tắm ngay trong phòng khách ném sang một bên, đi vào phòng thay đồ tìm quần áo mặc. Tô Y Mang vẫn không nhịn được nhìn trộm, toàn thân anh ngoài chiếc quần lót boxer ra thì không có gì khác. Cơ thể nam tính tràn đầy sức sống và sức căng, nhưng cơ bắp không quá mức, là loại vừa phải. Hai chân dài và thẳng, căng đầy sức mạnh, lại không có những khối cơ quá khổ như một số người đàn ông, đường nét chân anh mượt mà, cân đối. Bình thường đã thấy anh cao ráo tỷ lệ cơ thể tốt, cởi quần áo ra ấn tượng này càng sâu sắc hơn, cô hiểu sâu sắc thế nào là biển cả toàn là nước, Tạ Phản toàn là chân. Cô sắp chảy máu mũi đến nơi. Tạ Phản quay lại đã thay quần áo xong, áo đen quần đen đơn giản, rất hợp với khí chất lạnh lùng nghiêm nghị của anh. Anh tùy tiện vuốt mấy cái vào mái tóc mái hơi rối, đi đến bên cô thì nắm lấy tay cô, "Ê đi thôi, anh đưa em về nhà." Tô Y Mang chợt cảm thấy mình không muốn về. Cô vẫn chưa ở bên Tạ Phản đủ. Đám người phía dưới mở phòng VIP hát karaoke, đêm nay chắc chắn sẽ thức trắng. Tô Y Mang hỏi Lý Hân là ở lại hay về nhà, Lý Hân nói về nhà. Tạ Phản đi lấy xe, bảo hai cô gái đợi ở cửa. Anh lên xe, nhớ lời Lý Hân nói, tìm chiếc túi mua sắm Tô Y Mang mang từ cửa hàng về trên xe. Trong một chiếc túi ở góc anh thấy một chiếc áo sơ mi trắng nam và hóa đơn. Không phải là thương hiệu nổi tiếng gì, nhưng tốn gần 1.000 tệ của cô, số tiền cô phải làm việc ở quán lẩu 40 giờ mới kiếm được, quần áo cô thường mặc còn không quá 500 tệ. Tạ Phản gấp áo sơ mi lại đặt về chỗ cũ, lái xe đến cửa nhà hàng đón hai cô gái. Lý Hân tra định vị xong, nói chuyện với người ngồi ghế phụ, "Ê Y Mang, từ đây đến nhà cậu gần hơn đấy, đi về nhà tớ lại phải vòng." Xét về khoảng cách, nên đưa Tô Y Mang về trước rồi đưa Lý Hân về sẽ tốt hơn. Tô Y Mang nghĩ Lý Hân nói câu này là vì không muốn Tạ Phản đi đường vòng, chứ không có ý đồ gì khác. Dù sao ngay từ đầu Lý Hân đã nói cô ấy có người thầm thương trộm nhớ, người đó học cùng cấp 2 với cô ấy, cấp 3 học chỗ khác. Tô Y Mang chưa từng nghĩ người Lý Hân thích là Tạ Phản. Vậy cô suy nghĩ một lát, nói với Tạ Phản, hay là anh đưa em về trước đi. Tạ Phản chưa từng thấy cô gái nào ngốc nghếch như vậy. Bị người ta đào tường ngay trước mặt, mà cô còn ngu ngốc thay người ta đếm tiền. Không được. Anh nhìn Lý Hân qua gương chiếu hậu, ánh mắt sắc lạnh, nhưng giọng nói lại lười biếng, mang theo vẻ hỗn xược. Hãy đưa cô ta đi trước, có người ngoài trên xe, làm sao anh thân mật với em được? Theo dõi thêm tại audiotel.org